Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Nghịch thiên vận khí. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một cái nhỏ máy thu thanh đưa tới hắn. Chú ý, máy thu thanh rất ít. Và hơn 10 năm sau đầy phố cái loại đó tùy thân nghe máy ghi âm lớn nhỏ không sai biệt lắm. Ở bây giờ nhìn rất hiếm lạ. Mình nhưng mà đáp ứng cho ông ngoại là một máy thu thanh. Cái này đồ bao nhiêu tiền? 25. Vật này cũng không đắt nha. Hì hì, chỉ một cái ba đoạn nó có thể đắt nơi nào. Nghe chỉ một cái ba đoạn Vạn Phong lập tức liền bỏ đi. Mua một cái đưa cho ông ngoại ý niệm. Bất quá máy ghi âm phương diện đồ hắn tạm thời không chuẩn bị cầm. Lúc nào trong nhà vậy hai chiếc máy ghi âm bán đi hắn suy nghĩ thêm. Lần này hắn chủ yếu chính là tìm đồng hồ điện tử đường dây và cầm đồng hồ điện tử. Ta muốn 300 khối đồng hồ điện tử. Máy ghi âm những thứ này lớn nhỏ qua mấy lần lấy thêm. Bây giờ không dùng được. 300 chỉ đơn. Vạn Phong báo ra số lượng dọa Phương Hoành Cầu giật mình. Ở Bột Hải hắn còn chưa bao giờ qua một lần liền nhóm đi ra ngoài 300 chỉ đơn ghi chép. Nhiều nhất chính là ngày hôm qua Trương Tam nhóm đi 100 chỉ. Đại đa số con buôn đều là cầm 1, 35, 10. Thậm chí còn có cầm 10 con, 20 con. Không tin ta đều nói cho ngươi. Ta cầm tính là vô cùng lớn. Sư đệ, ta có thể nói xong rồi. Hôn là hôn, tài là tài. Chính là bố ta tới cũng là không bán chịu. Hàng này đầu có lúc còn là bình thường. Hắn lấy là bố là tay không bắt giặt. Vạn Phong bĩu môi một cái. Xem ngươi về điểm kia tiền đồ. Thật giống như ta không có tiền như nhau. Tháo ra quần từ bên trong đáy quần móc ra cái túi. Từ bên trong cầm ra 2 xấp 10 nguyên tiền giấy ném cho Phương Hoành Cầu. Phương Hoành Cầu tuét miệng một bộ không kịp tránh dáng vẻ. Có thể mâu thuẫn là cùng tiếp tiền nơi tay vẫn còn đem tiền tiến tới lỗ mũi phía dưới ngửi một cái. Người nào nha, CMN, một mùi nước tiểu, muốn hay không muốn, lần sau lại tới ta cầm lao qua cái mông tiền cho ngươi. Xem ngươi muốn không muốn. Xả đàn đồng thời Vạn Phong lại đếm từ quần áo trong túi móc ra 1 xấp. Tán số tiền liền 100, 2100 khối. Ta 1 phân tiền đều không thiếu ngươi. Phương Hoành Cầu lấy tay dính nước miếng đếm tiền. Bộ dáng kia giống như trong phim ảnh địa chủ lão tài. Số tiền tốt lắm, vậy ta có thể muốn chở hàng. Một cái màu sắc cho ta cầm 60 khối. Trương Nhàn cõng túi đi vào bắt đầu chở hàng. Phương Hoành Cầu chọn hàng tốc độ nhanh vô cùng. 300 khối đồng hồ điện tử hơn 10 phút liền chọn đi ra sắp xếp 2 cái ba lô. Dĩ nhiên đều không phải là rất đầy. Đều là nửa túi dáng vẻ như vậy tiện cho mang theo. Đồng hồ điện tử gắn xong. Vạn Phong cầm lên một cái máy thu thanh ném vào mình trong túi đeo vai. Cái này coi như là tặng không? Ta đáp ứng cho ta ông ngoại làm chiếc máy thu thanh. Này này, sư đệ, người cái này gọi là không thiếu ta 1 phân tiền, này cái búa. Ta như thế chút hàng ngươi còn thiếu cái phá máy thu thanh. Buổi trưa lưu ta ăn cơm không? Phương Hoành Cầu bĩu môi một cái, chỉ như vậy còn muốn để cho ta. Lưu ngươi ăn cơm mơ đi, không lưu kéo xuống. Vậy ta đi, từ Phương Hoành Cầu nhà đi ra. Vạn Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này Bột Hải chuyến đi một chuyện trọng yếu nhất mà giải quyết. Cũng coi là hoàn mỹ. Còn dư lại chính là may cơ. May cơ hội chuyện tương đối mà nói không tính là khẩn cấp như vậy. Có thì tốt nhất không có kéo xuống. Dù sao trong nhà tạm thời vậy thích hợp đủ dùng. Túi cũng chỉ có thể cõng lên người. Đặt ở Phương Hoành Cầu nơi này Vạn Phong cũng không yên tâm. Hai người cõng túi ngồi điện xe lần nữa đi tới Trịnh Quyền nhà. Trịnh Quyền sớm sẽ chờ Vạn Phong đến. Còn chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Còn có một cái hình dáng và hắn có mấy phần tương tự người cũng ở đây nhà hắn. lộ vẻ lại chính là Trịnh Quyền ca. Hai bên giới thiệu xong xuôi lên bàn rượu vừa ăn vừa nói chuyện. Thấy Vạn Phong bọn họ cõng túi, Trịnh Quyền giật mình không nhỏ, hàng cầm, Vạn Phong gật đầu. Trịnh Quyền rất mê mang, ở Phương lão nhị cầm trong tay, các người là làm sao lấy ra, Vạn Phong tự giễu cười một tiếng, liền đem chuyện đi qua nói một lần. Trùng hợp như vậy đặc biệt viết sách cũng không dám như thế viết đi, nó cứ như vậy đúng dịp. Cái này Phương lão nhị rất có ý tứ. Chúng ta dân gian có đôi lời kêu lão đại ngu lão nhị gian, mỗi nhà đều có một xấu xa lão tam. Có thể Phương gia người anh em đặc biệt cách đường loại. Bỏ mặc nó cái gì loại, có hàng liền tốt, đây là ca ta. Trịnh dũng cảm, tiến về trước nhà máy lắp ráp phân xưởng một cái công nhân bình thường. Sau đó vừa hướng đại ca, hắn giới thiệu Vạn Phong. Vị này là đến từ Hồng Nhai tiểu Vạn huynh đệ. Ngày hôm qua pháo ai mấy cái dân lang thang đến tìm ta phiền toái. Tiểu Vạn huynh đệ vị này Trương huynh đệ cứu ta một lần. Trịnh Quyền đại ca ở phía trước vào xưởng lắp ráp phân xưởng, Vạn Phong nhận là hắn may cơ hội có xếp đặt. Trước đúng một cái, ngồi xuống sau Trịnh Quyền liền dơ ly lên. Trịnh Quyền hai ca chỉnh một cái. Vạn Phong vẫn cạn nhấp một hớp. Hắn cũng không đúng, đặc biệt ba đúng hai dòng dã nhiều. Rượu qua ba tuần, nói hộp vậy liền mở ra. Trịnh đại ca, nhà ta đâu mở ra một cái trang phục xưởng. Bây giờ có hai chiếc máy may, không quá đủ dùng, nhưng là bây giờ may vé máy bay quá khẩn trương. Chúng ta căn bản không lấy được phiếu. Có tiền vậy mua không? Các người xưởng không có gì phương pháp giúp ta làm mấy đài. Trịnh Dũng cảm lắc đầu một cái, bình thường đường dây nhất định là không được. Vạn Phong vui vẻ, lời này lời ngầm là không bình thường đường dây có thể được. Như vậy đường dây khác đâu, xưởng chúng ta từ công nhân có chút chỉ tiêu cơ hội. Chính là chiếu cố trong xưởng công nhân. Trong xưởng công nhân mỗi người hàng năm có một máy chỉ tiêu. Xưởng chúng ta rất nhiều công nhân nhà đều có, cho nên những công nhân này liền đem những thứ này chỉ tiêu cơ hội để cho mình bằng hữu thân. Thích gì, hàng năm cuối năm cũng có một ít, bất quá bây giờ liền không tốt lắm lấy. Nhiều ta không dám nói, một máy hai chiếc vẫn là có khả năng, bất quá được chờ mấy ngày. Lời này thật giả Vạn Phong liền không có cách nào phán đoán. Có lẽ người ta xưởng thật có quy định như vậy đây. Và các người trong xưởng nhà máy giá cả như nhau thôi. Cũng là 125 nguyên. Đại ca, ta mỗi chiếc cho 130. Không vượt qua 10 chiếc đều được. Nhưng mà ngươi nếu như làm xong làm sao liên lạc đâu? Đơn vị các ngươi không có điện thoại sao? Đơn vị ở đâu ra đơn vị xưởng lò ngói nào có máy điện thoại? Ồ, Chu Bình Đức trong phòng làm việc không phải có điện thoại sao? Hắn cũng cho Vạn Phong lưu qua số điện thoại, để cho ta suy nghĩ một chút. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nhớ tới Chu Bình Đức cho số điện thoại của hắn. Ngươi nếu như làm xong liền gọi điện thoại này. Đối phương vừa cầm ngươi liền nói là tiểu Vạn liên lạc hàng. Liền nói hàng liên lạc xong là được. Trịnh Dũng cảm đem số điện thoại nhét vào trong ngực. Vạn huynh đệ, còn có chuyện khác mà không có. Xem ta có cái gì có thể giúp, rượu cục đuôi kỳ. Trịnh Quyền có chút say nét mặt hớn hở hỏi. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại hồi Hồng Nhai. Nhưng mà buổi chiều không có xe đò. Người có thể cho chúng ta tìm một mang hộ chân xe mang hộ trở về sao? Vạn Phong thuận miệng hỏi. Một câu, vậy không trông cậy vào Trịnh Quyền có thể cái gì trợ giúp. Ai xưởng chúng ta từ ngày hôm nay có các người Hồng Nhai đội chuyển vận xe tới kéo máy móc. Muốn buổi chiều một chút nửa chừng trở về. Các người nếu không ngồi đó xe trở về. Trịnh Dũng cảm ở một bên toát ra một câu. Ngươi xem vận khí này. Thật đúng là nghịch thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https